xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, Gia Ngư sinh khí. Tháng 6 trung tuần, Gia Ngư lăng là bớt thời giờ hồi trong trường học lãnh bằng tốt nghiệp. Chụp tốt nghiệp chiếu, toàn ban đồng học rốt cuộc lại lần nữa tề tụ một đường, này nửa năm. Mọi người đều từng người đi thực tập, xem như đi vào xã hội, chân chính trưởng thành, lại nhìn đến ngày xưa đồng học. Không tránh được nhớ tới năm đó mới vừa tiến trường học thời điểm non nớt, biến hóa lớn nhất chính là Gia Ngư, lúc trước tiến trường học thời điểm mới 15 tuổi, hiện giờ đã qua 19 tuổi sinh nhật, hảo chút đồng học thẳng hô nếu không phải Gia Ngư thường xuyên xuất hiện ở trên mạng mặt. Thật đúng là muốn nhận không ra, Gia Ngư cười nói. Về sau đại gia nếu là tưởng ta cái này lão đồng học, nhiều chú ý chúng ta cá lớn tin tức a, cần thiết chú ý a. Cá tổng hiện giờ ngay cả di động đều sinh sản, cá tổng mới nhất khoản di động khi nào ra tới a, lớp học đồng học hỏi, Gia Ngư nói. Bảo mật, dù sao khẳng định sẽ không làm đại gia thất vọng, điểm này Gia Ngư thật đúng là có thể bảo đảm, Lý Trấn Hiên nói. Cá tổng, có thể hay không chiếu cố lão đồng học, bên trong trước tiên định di động. Thật đoạt bất quá a, Gia Ngư ha ha cười nói. Đừng cho là ta không biết các ngươi sau lưng động tác. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lại đoạt không đến, vậy các ngươi liền trở lại trường học tiếp tục đào tạo sâu. Lời này nhưng làm Lý Trấn Hiên cùng mấy cái nam đồng học mặt đỏ, vì đoạt danh ngạch, vài người trong lén lút kết phường làm cái phần mềm, mấy người sôi nổi trừng Lý Trấn Hiên, khẳng định là Lý Trấn Hiên tiết lộ tin tức, ai làm Lý Trấn Hiên bạn gái là Lâm Gia Ngư bằng hữu đâu. Lý Trấn Hiên cũng không đỏ mặt, tâm nói các người mấy cái độc thân, có thể lý giải tình lữ ở chung chi đạo sao? Dì Kỳ hô, Gia Ngư, chụp ảnh lạp, mấy người trở về đầu. Nguyên lai chụp ảnh người đã tới rồi, đại gia lập tức chạy qua đi, đại gia xuyên đều là học sĩ phục. Đầy mặt kiêu ngạo đứng chung một chỗ, này đó đồng học hoặc hoạt bát hoặc thẹn thùng, đều ở camera màn ảnh để lại chính mình thanh xuân lại tự hào tươi cười, một màn này. Tựa hồ ở thật lâu trước kia một lúc nào đó khác. Liền rất chờ mong quá. Gia Ngư nhìn ảnh chụp, trong lòng hạnh phúc nghĩ, cuối cùng toàn ban đồng học cùng đi đại học thực đường phòng. Ăn cuối cùng một bữa cơm, không phải luyến tiếc đi bên ngoài ăn, mà là muốn lại thể nghiệm một lần thực đường đồ ăn, đối với một bộ phận đồng học mà nói. Lại trở lại nơi này, rất khó. Đại gia nói lên chính mình tương lai an bài, có chút là chuẩn bị xuất ngoại. Có chút đã ở 500 cường công ty nhậm chức, có chút tác chuẩn bị khảo công, có chút chuẩn bị tiến quốc xí, cũng có phải về nhà kế thừa trong nhà sản nghiệp, mọi người đều có tốt đẹp tiền đồ, Gia Ngư trong. Lòng cũng thực vui mừng, đều là từ nhỏ phấn đấu. Mới có hôm nay thành quả. Về sau đại gia đi đến nơi nào, tiền đồ đều là không lầm, cơm nước xong lúc sau. Gia Ngư lại cùng lớp học mấy cái nữ đồng học nói một lát lời nói, về sau muốn vội đi lên. Gặp mặt cơ hội thật sự rất ít, Gia Ngư nói. Về sau nếu là có cơ hội, đều tới giúp giúp ta đi. Ta thật sự quá yêu cầu các ngươi những người này trợ giúp, Lưu Mẫn Hoa cười nói. Nếu là ta thật sự có năng lực, ta khẳng định đi, hiện tại còn tưởng nhiều đi học đâu. Ta sẽ nhìn Lý Trấn Hiên, làm hắn dụng tâm công tác, Gia Ngư nở nụ cười, nàng nói cũng là thiệt tình. Sạp lớn, thật sự thực yêu cầu một ít tin được người hỗ trợ, bất quá nàng đương nhiên càng tôn trọng đại gia. Chính mình lựa chọn lạp, ai mà không vì chính mình mộng tưởng. Mới nỗ lực nhiều năm đâu, mấy người cho nhau ôm, về sau nhiều liên hệ a, Lưu Mẫn Hoa mấy người phải về trường học thu thập đồ vật. Dì Kỳ cùng Gia Ngư cùng nhau đi ra vườn trường, Di Kỳ cũng thực thương cảm. Hoài niệm trước kia mới vừa tiến trường học Nhật Tử, mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau dạo thư viện, có điểm nhàn rỗi liền cùng đi thực đường tìm ăn. Thật tốt a, hiện tại nàng cũng có chút nhì mệt, cũng không biết là vì cái gì, Gia Ngư nói. Như thế nào giàu dĩ không vui a? Cảm giác ngươi hôm nay lời nói cũng ít, mấy người chung, nàng cùng Di Kỳ ở chung càng nhiều. So sánh với dưới, quan hệ cũng càng gần một chút, Di Kỳ nói. Gia Ngư, các người đầu tư công ty, còn đầu tư phần mềm công ty sao? Gia Ngư nói, những việc này hiện tại không về ta quản, ngươi là yêu cầu đầu tư sao? Di Kỳ có chút ngượng ngùng mở miệng, nhưng nàng cũng chỉ có thể tìm Gia Ngư hỗ trợ, là ta bạn trai phần mềm công ty, hiện tại cạnh tranh rất lớn. Bọn họ áp lực cũng rất lớn, gần nhất cũng đi theo muốn làm di động phần mềm. Ta liền nghĩ hỏi một chút, các ngươi công ty còn có cần hay không di động phần mềm? Hơn nữa công ty hiện tại vận chuyển thu không đủ chi, có điểm áp lực, nàng lại nói. Nhưng là bọn họ thật sự thực nỗ lực, đại gia mỗi ngày ở công ty ăn mì gói, thức đêm tăng ca, chính là vì sớm một chút làm ra thành tích tới. Gia Ngư nghe cái này miêu tả, liền cảm thấy này công ty hẳn là vẫn là khuyết thiếu một ít thực lực, liền như thế nào kỳ theo như lời. Hiện tại gây dựng sự nghiệp sinh viên là càng ngày càng nhiều, so mấy năm trước muốn khó. Trừ phi kỹ thuật vượt qua thử thách, nếu không rất khó xuất đầu. Đương nhiên, nếu Gia Ngư nguyện ý nâng đỡ, xuất đầu cũng không phải không có khả năng, nhưng Gia Ngư không nghĩ như vậy làm, nàng đi đầu như vậy làm, về sau công ty những người khác vì quan hệ, chiêu một ít không năng lực người tiến công ty, kia nhưng chuyện xấu. Gia Ngư nói, đầu tư sự tình hiện tại không về ta quản, người có thể cho bọn họ đề một phần xin đến cá lớn đầu tư, sẽ có người xét duyệt. Di Kỳ cúi đầu, đệ trình qua, không có, hồi âm, nàng chính mình đều nhịn không được mặt đỏ, Di Kỳ vẫn luôn là cái kiêu ngạo cô nương. Sang sảng hào phóng, nàng sinh hoạt cũng hậu đãi, chưa bao giờ vì sinh hoạt phát sầu, nàng cũng không nghĩ tới tìm Gia Ngư như vậy, cái đại lão bản muốn cái gì chỗ tốt. Lúc này đây, vì bạn trai, lấy hết can đảm mạt khai mặt mũi rốt cuộc mở miệng. Lúc này có chút không chỗ dung thân cảm giác, Gia Ngư xem nàng như vậy, không đành lòng, nàng này đó các bằng hữu đều thực kiêu ngạo, lại khó khăn cũng sẽ không chiều nàng duỗi tay, nàng đưa ra cái gì lễ vật, nhân gia xoay người liền sẽ đưa lại đây. Lúc trước nàng nói muốn gây dựng sự nghiệp, mấy người cũng là lặc khởi tay áo hỗ trợ, nhưng là quy củ không thể hư. Chỉ có thể chiết chung một chút. Như vậy đi, ta đi công ty nhìn xem, nếu có tiềm lực, ta cá nhân bỏ vốn đầu tư một chút. Nghe được Gia Ngư nói như vậy, Di Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Gia Ngư trên mặt chân thành thần sắc, nàng mặt nghẹn đỏ. Gia Ngư, ta có phải hay không làm ngươi khó xử? Về công tới nói, ta xác thật không thể phá hư công ty quy tắc, ta cá nhân đầu tư liền không ai quản được chứ. Vì ngươi chạy này một chuyến cũng không có gì, nhưng là ta muốn trước nói hảo a, nếu thật sự không tiềm lực, ta sẽ không đầu tư. Bởi vì nếu không có thực lực, sớm hay muộn phải bị thị trường đào thải, còn không bằng sớm một chút đi đào tạo sâu, miễn cho bị chậm trễ thời gian. Di Kỳ lập tức nói, ta hiểu. Ngươi nguyện ý chạy này một chuyến, ta liền rất cảm kích. Ta biết ngươi rất bận, lấy bằng tốt nghiệp đều là trừ thời gian tới. Được rồi, đi thôi. Gia Ngư giữ chặt tay nàng, hai người lên xe. Trên đường Gia Ngư nhưng thật ra hỏi Di Kỳ bạn trai sự tình, phía trước chỉ biết là tìm bằng hữu, nhưng là Gia Ngư cũng không hỏi này đó tư nhân sự tình, hiện tại đều phải đi đầu tư. Tổng muốn hiểu biết một chút người đáng tin cậy hay không, Di Kỳ liền mặt đỏ nói một chút đối phương. Tình huống, đối phương cũng là thanh đại, vẫn là đại hai giới học trường. Khảo Nghiên lưu tại bên này biên đọc Niên Biên gây dựng sự nghiệp, Di Kỳ là ở trường học diễn đàn cùng đối phương nhận thức, người này cũng là kia một lần rất có tài hoa người. Các hạng thành tích đều thực ưu tú, nếu không phải như vậy, Di Kỳ cũng sẽ không thích đối phương. Nàng cũng là cái xem nội tại người, sau đó đối phương ngoại tại cũng hảo, bên người còn có thể tụ lại một cái đoàn đội, cảm giác rất có mị lực. Gia Ngư nghĩ thầm, này không phải cùng Thương Dễ Nam giống nhau sao? Bất quá Thương Dễ Nam ngày thường thức đêm tương đối nhiều, mỗi lần gặp người đều mang theo quầng thâm mát, xác thật không gì hình tượng đáng nói. Gia Ngư hỏi, hắn đối với ngươi được không? Ta cảm thấy khá tốt, chúng ta rất có lời nói liêu, Di Kỳ nói, bất quá hắn tính cách có chút không thích nói chuyện, chờ lát nữa ngươi nhưng đừng tưởng rằng hắn cố ý, hắn liền cái kia tính cách. Gia Ngư ngoặc kép, trong lén lút không so đo tính, nhưng này nếu là đi vào xã hội, người khác có thể thông cảm, trừ phi năng lực hảo đến không thể thay thế, nếu không này rất khó ở xã hội xuất đầu a. Gia Ngư trong lòng có chút bồn chồn, nhưng là nghĩ chính mình cũng không nên cá nhân chủ quan đi phán đoán, vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy xem đối phương gây dựng sự nghiệp địa phương cách Thanh Đại không xa. Vài phút liền đến, ở một cái cũ office building bên trong, Di Kỳ vừa đi vừa giới thiệu. Nói này office building vẫn là nàng tới tìm, tiền thuê thực có lời, địa lý vị trí cũng không kém. Ta lúc ấy làm thành chuyện này, cảm giác rất có cảm giác thành tựu, Gia Ngư nói. Nơi này là không tồi, mới vừa gây dựng sự nghiệp có thể thuê đến nơi đây thật không sai. Ngươi ở chỗ này đảm nhiệm cái gì chức vụ a? A, ta quản hậu cần, Di Kỳ nói, đại gia vội đi lên, cái gì đều không rảnh lo. Gia Ngư ngoặc kép, mới vừa vào cửa, nghênh diện một người ngữ khí thật không tốt nói, Di Kỳ, ngươi như thế nào mới trở về a? Đại gia cơm trưa cũng chưa ăn, thật là chết đói, nói liền chạy nhanh lay một chút lộn xộn tóc. Ngồi ở công vị mặt trên gõ gõ đánh đánh, Di Kỳ, ngươi không phải nói sẽ sớm một chút trở về sao? Ngươi có biết hay không đại gia chờ ngươi chờ bao lâu a? Có người ngẩng đầu oán giận nói, Thẩm ca, như thế nào chịu được ngươi loại này tính chậm chạp a? Di Kỳ, ta lập tức đính cơm, các ngươi từ từ a, ta giữa trưa cùng đồng học ăn bữa cơm trò chuyện trong chốc lát. Đây là ta đồng học Lâm Gia Ngư, Lâm Gia Ngư. Có người cảm thấy tên này quen tai, ngẩng đầu cẩn thận nhìn thoáng qua, sau đó chấn kinh rồi, này không phải lừng lẫy nổi danh Cá Tổng sao? Cá Tổng, công ty người đều xôi trào, sôi nổi đứng lên, ai còn không biết Cá Tổng a? Quả thực là ngành sản xuất danh nhân, có người cùng Cá Tổng chào hỏi. Gia Ngư lãnh đạm gật gật đầu, người bạn trai đâu? Thẩm Minh Khải hẳn là ở văn phòng đi. Đúng vậy, Thẩm ta ở văn phòng, có người chạy nhanh đi văn phòng kêu người Cá Tổng tới, này không được làm chính mình công ty ra cái danh. Một lát, Thẩm Minh Khải từ văn phòng ra tới, xác thật là cái thanh lãnh quải người trẻ tuổi, hình tượng như là khoa học kỹ thuật tân tú. Đối phương nhìn đến Gia Ngư, nhưng thật ra còn biết chủ động chào hỏi. Cá Tổng ngươi hảo, ta là công ty người phụ trách Thẩm Minh Khải, Gia Ngư nói. Di Kỳ nói, các ngươi công ty có thực lực, hy vọng ta lại đây nhìn xem có thể hay không đầu tư. Thẩm Tổng cảm thấy đâu? Thẩm Minh Khải nhìn mắt Di Kỳ, ánh mắt lộ ra cảm động thần sắc, lại nhìn Gia Ngư. Ta không biết Kỳ Kỳ đi tìm Cá Tổng chi viện, bất quá chúng ta công ty xác thật gặp được một ít nhấp nhô. Nếu không, chúng ta tiến văn phòng liêu. Kỳ Kỳ, người giúp ta phao cà phê tiến vào. Di Kỳ nhìn về phía Gia Ngư, Gia Ngư nói. Tính, ta xem các ngươi rất vội, nghe nói cơm còn không có ăn. hôm nào lại liêu đi. Các ngươi ăn cơm trước. Dì Kỳ, ngươi đưa ta một chút đi. Dì Kỳ lúc này cũng nghe ra tới. Gia Ngư đây là tâm tình không hảo. Nàng nhất thời có chút luống cuống. Nhìn xem Thẩm Minh Khải. Lại xem Gia Ngư. Kia, ta trước đưa Gia Ngư trở về. Các ngươi ăn cơm trước. Ta đợi lát nữa dùng điện thoại giúp các ngươi điểm cơm. Gia Ngư nghe được lời này. Xoay người đã đi rồi. Dì Kỳ chạy nhanh đuổi kịp. Phía sau còn truyền đến nghị luận. Này có ý tứ gì a? Như thế nào mới đến liền đi a? Dì Kỳ đây là làm sao bây giờ đúng vậy? Mãi cho đến lên xe, Gia Ngư đều không muốn cùng dì Kỳ nói một lời. Dì Kỳ chạy nhanh nói. Gia Ngư, làm sao vậy? Ngươi như thế nào đột nhiên đi rồi? Ta như thế nào đột nhiên đi rồi? Ta nhìn đến có người khi dễ bằng hữu của ta. Chẳng lẽ ta còn muốn thượng vội vàng đưa tiền sao? Gia Ngư nhìn về phía dì Kỳ. Trong mắt mang theo phẫn nộ, nàng thật sự giận này không tranh. Cũng không nghĩ ra, kiêu ngạo dì Kỳ, vì cái gì có thể bị những người đó sai xử, ngươi một cái học phần mềm công trình. Chạy tới cho người ta làm hậu cần. Còn bị người quát mắng, không nghĩ ra a. Gia Ngư từ tiến vào cái kia công ty bắt đầu, liền không nghĩ ra, nhìn đến Gia Ngư sinh khí. Dì Kỳ cũng luống cuống, ngươi nghe ta giải thích, ta không cho người khi dễ, chính là đại gia gây dựng sự nghiệp, chức vụ cũng không có phân như vậy rõ ràng, ta cũng là công ty một phần tử a. Gia Ngư nói, ngươi không ở công ty, nhân gia liền cơm đều ăn không được, ngươi liền không nghĩ tới, bọn họ vì cái gì chính mình không điểm cơm sao, liền một hai phải làm ngươi phụ trách. Bởi vì không ai muốn đi khai cái này đâu. Thế ngươi chia sẻ. Đúng rồi. Ngươi nói ngươi là công ty một phần tử. Chia hoa hồng là nhiều ít. Dì Kỳ. Ngoặc kép. Gia Ngư nói. Tiền lương đâu? Dì Kỳ gãi gãi váy. Đại gia gần nhất cũng chưa cái gì tiền. LEOSING. Hết chương.